Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, kiểu Nhật phim kinh dị. 3. Khoảng 9 giờ, sau cùng Prada một vị cao quản trò chuyện một hồi. Simon nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đối toàn bộ tiệc rượu thủy chung đi theo bên cạnh hắn hai nữ nói. Ta phải trở về, các ngươi muốn hay không tiếp tục lưu lại? Naza Auerman cùng Yasmeen Gauri cảm thấy, vừa mới qua đi hơn 2 giờ, đại khái có thể coi là các nàng sinh bên trong phong quang nhất một đoạn thời gian. Theo lúc đầu đèn flash đến trong tiệc rượu một đám khách quý ảo ảo cùng các nàng kết bạn. Tiếp đó, dù cho Simon Westers không còn cho các nàng bất kỳ trợ giúp nào, hai nữ cũng tự tin có thể tại giới thời thượng sống đến mức phong sinh thủy khởi. Lúc này nghe Simon nói như vậy, hai nữ vô ý thức liếc nhau. Các nàng đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Nếu như có thể, đương nhiên là chờ tiệc rượu sau cùng. Ý nghĩ thế này đương nhiên chỉ có thể chôn ở trong lòng. Không do dự chút nào địa thì gật gật đầu. Đồng thời, các nàng cũng ý thức được. Tối nay có thể muốn cùng một chỗ bồi vị này siêu cấp kẻ có thế lực. Bất quá, trong lòng hai cô gái không chút nào sinh không nổi một chút kháng cự. Chỗ trong hội này, càng chuyện hoang đường cũng không phải là không có nghe nói qua. Cùng một chỗ bồi Simon Westers, căn bản không có gì lớn không? Simon mang theo Naza Auerman cùng Yasmeen Gauri mới vừa đi ra đại sảnh. Sau lưng tiệc rượu hiện trường rõ ràng hiện lên một số xì xào bàn tán. Thảo luận càng nhiều. Vẫn là may mắn địa bị Simon Westers nhìn chúng hai vị cô nàng. Tất cả mọi người ý thức được, khả năng rất nhanh liền lại phải có hai vị siêu cấp siêu mẫu sinh ra. Đối với người khác tới nói, cái này tự nhiên không có gì, chỉ coi là một cái đường viền hoặc là náo nhiệt. Nhưng đối với đã thành danh siêu mẫu tới nói, thì rõ ràng có thể cảm giác được áp lực. Gần nhất 2 năm, giới điện ảnh và truyền hình xâm lấn giới thời trang xu thế hết sức rõ ràng. Suy nghĩ một chút, đây là 2 năm trước lần kia đạt được thành công lớn Gucci biểu diễn thời trang dẫn phát, trước kia càng có khuynh hướng tìm kiếm siêu mẫu làm người phát ngôn thời thượng nhãn hiệu. Bắt đầu dần dần đưa mắt nhìn sang ảnh thị giới, chuẩn xác một số là chuyển hướng Hollywood đến mức giới thời thượng bản thân. Chính thức có thể dung nạp siêu cấp siêu mẫu, thực sự không nhiều, mấy năm này danh tiếng chính thịnh, trên cơ bản cũng chỉ có Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington, Claudia Schiffer các loại giải rác mấy vị, đây coi như là truyền thông công nhận, mấy vị siêu mẫu cũng chiếm hết chủ lưu sàn thời trang đại bộ phận phong cảnh. Tỷ như ngày mai Gucci biểu diễn thời trang, 2 năm trước lần kia catwalk, còn có siêu mẫu tại hắn nhãn hiệu ảnh hưởng dưới không cách nào có mặt. Lần này lại tập trung Cindy Crawford, Christy Turlington cùng Claudia Schiffer 3 vị. Tối nay tiệc rượu, mấy vị siêu mẫu trên cơ bản đều đến hiện trường. Thế mà, lần này tiệc rượu chú ý lực lại hoàn toàn bị Simon Westers bên người hai cái bình hoa hấp dẫn tới. Nhìn qua Simon Westers mang theo hai nữ rời đi, bị nghiệp giới ca tụng là Ngọc Trai Đen Naomi Campbell thì đối bên cạnh Linda Evangelista nói. Linda, Zera tối nay tại sao không có đến? Linda Evangelista trượng phu Zero Marie là elite châu Âu công ty con tổng giám đốc. Chính là ôm lấy cây đại thụ này, Linda Evangelista mới có thể tại mấy năm gần đây cấp tốc quật khởi. Đồng dạng nhìn qua Simon Westers ly khai phương hướng, Linda Evangelista biết Naomi Campbell ý tứ, chỉ là lắc đầu, nói, hắn đi Paris, nói là có việc gấp, ngày mai buổi sáng khả năng tới. Hững hờ địa nói như vậy lấy, Linda Evangelista tâm lý lại là rõ ràng, chồng mình trên thực tế là tại Paris lêu lổng, bất quá. Nàng lúc trước cũng chỉ là muốn ở nhờ đối phương tư nguyên ngồi phía trên. Đối với trượng phu chuyện tình gió trăng, nàng đưa ra qua mấy lần dị nghị, thấy đối phương không để ý tới, cũng liền không lại để bụng, ngược lại hiện tại đã tại vòng tròn bên trong đứng vững gót chân. tuyển cái phù hợp cơ hội ly hôn là được rồi. Nghĩ như vậy, Linda Evangelista lại có chút hâm mộ. Nếu như có thể cùng Simon Westers đáp lên quan hệ liền tốt. Vị này nhưng chân chính là một khỏa đại thụ che trời. Đầy đủ nàng căn này tiểu đằng mạn sinh trưởng tốt. Naomi Campbell cũng không buông bỏ. Nói, cái kia Naza Auerman cũng là elite. Nàng và ngươi phong cách rất giống a. Ngươi thì không sợ nàng ngồi phía trên sau đem ngươi kéo xuống. Vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Linda Evangelista nhìn về phía Naomi Campbell. Nói, để Zera lập tức cùng nàng hủy bỏ hiệp ước. Ngươi cảm thấy Zera sẽ làm như vậy sao? Dù cho elite ngốc rơi làm như thế. Hiện tại khẳng định cũng sẽ có một đoàn quản lý công ty cướp ký hắn. Naomi Campbell không che, giấu chút nào. Nói, đương nhiên không thể hủy bỏ hiệp ước, nhưng có thể đóng băng. Linda Evangelista tự giễu cười dưới. Nàng rất rõ ràng chính mình cân lượng. Nếu như Naza Auerman không có trèo lên Simon Westers cây to này. Nàng có lẽ còn có thể vận dụng chính mình lực lượng áp chế đối phương. Loại chuyện này thực rất đơn giản. Chỉ cần buông lời ra ngoài. Thời thượng nhãn hiệu vì ngăn ngừa cùng nàng trở mặt. Thì sẽ chủ động vắng vẻ mặt khác một cái. Những năm này Naomi Campbell vì duy trì chính mình một cái duy nhất ngọc trai đen địa vị. Không ít sử dụng loại thủ đoạn này. Giới thời thượng cái này chỉ từ cứ như vậy lớn. Cánh cửa lại quá thấp. Tranh đoạt tư nguyên thực phi thường kịch liệt. Chỉ cần hơi có chút tâm kế. Liền sẽ tận hết sức lực chèn ép khả năng uy hiếp địa vị mình tiềm ẩn đối thủ. Thế mà, những thủ đoạn này đối với Simon Westers lại là không có quá lớn hiệu quả. Rốt cuộc, vị này tuổi trẻ siêu cấp phú hào. Không vẻn vẹn chỉ là một cái cầm giữ có mấy trăm triệu USD cách xù thân ra siêu cấp phú hào. Westers hệ thống tại truyền thông cùng lĩnh vực thời trang đều đã có thể coi là quái vật khổng lồ. Nhanh chóng lần nữa quật khởi Gucci. Tại một số khác ngành nghề xí nghiệp bá chủ trước mặt có lẽ không đáng giá nhắc tới. Nhưng doanh thu quy mô phía trên cũng đã là gần với Dior lớn thứ hai hàng xa xỉ công ty. Chỉ là ngắn ngủi thời gian 2 năm. Liền lâu năm LV, Prada, Chanel đều đã vượt qua đi. Gucci càng lên một cấp Melisandre. Thu mua Van Cleef và Apple về sau. Gần đây cũng có bắt chước LVMH thành lập tính tổng hợp hàng xa xỉ tập đoàn xu thế. Bởi vì cùng Dior cùng Chanel chặt chẽ quan hệ hợp tác. Linda Evangelista lần này vẫn không có đồng ý gia nhập liên minh ngày mai Gucci biểu diễn thời. Trang, bất quá, nhớ tới vừa mới đi theo tại Simon Westers bên cạnh hai nữ. Nàng tâm tư cũng không khỏi động lên đến. Đã có ba người ngược lại đi qua. Nàng liên tục 2 năm đều cự tuyệt Gucci, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chính mình sang năm lại thêm minh Gucci catwalk, Dior cùng Chanel cũng sẽ lại nói cái gì. Bọn họ luôn không khả năng đem mấy vị siêu cấp siêu mẫu đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Hạ quyết tâm, Linda Evangelista mắt nhìn đã lặng lẽ đi hướng đại sảnh một góc đi gọi điện thoại Naomi Campbell. Do dự dưới. Vẫn là không có ý định cùng đối phương nói ra ý nghĩ của mình. Nàng thực minh bạch, Naomi Campbell kiêng kỵ, hẳn là Simon Westers bên người vị kia châu Á siêu mẫu mà thôi. Tại người da trắng người mẫu chiếm cứ chủ lưu giới thời thượng. Số ít tộc duệ, càng nhiều chỉ là vật làm nền nhân vật. Chỉ là thời thượng nhãn hiệu để thể hiện rõ chính mình đồng thời không có chủng tộc kỳ thị khuynh. Hướng mới không thể không làm. Thậm chí có một cái, giới thời thượng chỉ cần một vị người da đen người mẫu thuyết pháp trong hội. Này lưu truyền, vừa mới vị kia châu Á người mẫu nếu như nhảy lên bắt đầu nóng. Hiển nhiên hội uy hiếp được hắn số ít tộc duệ sinh tồn không gian. Bất quá, Linda Evangelista cảm thấy, Naomi Campbell cái này thời điểm nếu như ở sau lưng đùa nghịch tiểu thủ đoạn. Thật sự là quá không sáng suốt. Vị này, ngọc trai đen, mấy năm gần đây có thể nói việc xấu loang lổ. Nghe nói liền elite người sáng lập John Casablanca đều nhanh muốn không cách nào dễ dàng tha thứ. Đối phương, một bên khác, Simon mang theo hai nữ mới vừa đi ra đại sảnh. Lần này theo hắn cùng đi châu Âu Ken Dixon thì đi tới. Thấp giọng thì thầm mấy cái cục. Simon nghe vậy chỉ là cười cười. Tiến vào thang máy. Đối bên cạnh hai nữ nói. Ta khả năng không có cách nào tự mình đưa các ngươi trở về. Xe đã đợi ở phía dưới. Tài xế hội đưa các ngươi quay về chỗ ở. Hai nữ nghe Simon nói như vậy. Đều có chút ngoài ý muốn. Simon cũng không có giải thích vừa mới Ken Dixon lời nói. Bãi đỗ xe đã có paparazzi tại ngồi chờ. Hiển nhiên, trong đại sảnh sự tình đã truyền tới. Nếu như không có đập tới ảnh chụp, dù cho có lại tin tức xác thật, liên quan đến Simon, truyền thông cũng không dám tùy ý nói lung tung viết linh tinh. Nhưng đập tới ảnh chụp thì không giống nhau. Simon cũng không muốn loại chuyện này phát sinh. Naza Auerman ngắn ngủi sững sờ về sau. Tâm lý không khỏi sinh ra một cỗ thất lạc. Nhớ tới trên thân một bộ này đắt đỏ trang phục. Cô nàng do dự một chút. Lại ra vẻ thoải mái mà hỏi bên cạnh nam nhân nói. Cái kia, Simon, ta trên thân những thứ này. Ân, làm như thế nào còn trở về? Simon cười cười, nói, đưa ra ngoài lễ vật. Ta cũng không có thu hồi lại thói quen. Naza Auerman nhất thời có chút ngây người. Yasmeen Gauri cũng khó có thể tin chừng lớn con ngươi. Một lát sau mới nhịn không được sờ lấy trên cổ mình dây chuyền trân châu nhỏ giọng xác nhận nói. Simon, ngươi nói là, đây là cho chúng ta lễ vật. Đương nhiên, nhìn trước mắt nam nhân gật đầu xác nhận. Naza Auerman lấy lại tinh thần. Trong đầu hơi chút tính toán phía dưới trên người mình cái này áo liền quần giá trị. Sau đó cũng cảm giác hai chân có chút như nhũn ra. Trời ạ, thang máy rất mau tới đến cùng lầu. Simon không để ý đến còn có chút hoảng hốt hai nữ. Sau cùng dặn dò, đi thôi, xe thì tại lòng đất bãi đỗ xe. Nói như vậy xong, Simon liền mang theo Ken Dixon cùng một vị khác bảo tiêu rời đi thang máy hướng khách sạn đại. Sảnh đi đến, thẳng đến cửa thang máy tự động khép lại. Yasmeen Gauri mới vội vàng đè xuống thông hướng lòng đất tầng một cái nút. Sau đó mắt nhìn nhịn không được bưng bít lấy trước ngực hồng bảo thạch dây chuyền Naza Auerman. Trong ánh mắt mang theo mãnh liệt hâm mộ, nàng cũng là vô cùng rõ ràng sợi dây chuyền này giá trị vượt xa quá cổ nàng phía trên dây chuyền. Trân châu, Naza Auerman gặp nàng xem qua đến, vô ý thức che đến theo sát một số. Đây là ta. Yasmeen Gauri chịu đựng muốn mắt trợn trắng xúc động. Cố ý nói, đây là Simon đưa cho chúng ta hai cái lễ vật. Ta cảm thấy cần phải chia đều. Naza Auerman lui về phía sau một bước. Trong ánh mắt càng nhiều mấy phần cảnh giác. Người nghĩ cùng đừng nghĩ. Yasmeen Gauri làm bộ tiến lên một bước. Gặp Naza Auerman nhanh chóng đem dây chuyền lấy xuống nhét vào trong tay bản số lượng có hạn. Gucci bóp đầm. Nhịn không được trêu chọc nói. Cái này càng tốt hơn đoạt. Phát giác được Yasmeen Gauri trong giọng nói trêu chọc. Naza Auerman mới ý thức tới mình bị đùa nghịch. Bất quá, suy nghĩ một chút trong bọc đầu kia đủ để cho nàng tại Paris mua một bộ hào hoa nhà trọ dây chuyền. Naza Auerman vẫn không có buông lỏng. Cửa thang máy rất mau đánh mở. Yasmeen Gauri trước tiên đi ra thang máy. Lại không nhịn được nói. Cẩn thận một chút, nơi này có thể sẽ có kẻ cướp. Naza Auerman đã thấy cách đó không xa chiếc kia lúc đến lấy. Rolls Royce đã cung kính đứng tại xe bàn dáng người bưu hãn tài xế. Nhất thời dương dương cái cằm, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Thẳng đến hai nữ phía trên xe rời đi. Trốn ở bãi đỗ xe nơi hẻo lánh một chiếc xe khác phía trên muốn chụp lén paparazzi còn chưa có lấy. Lại tinh thần tới. Hai cái bình hoa lớn xuất hiện. Nhưng là, chính chủ đâu? Không có Simon Westers. Vừa mới chụp lén đến ảnh chụp. Thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rolls Royce xuyên thẳng qua tại Milan trên đường phố. Dùng cái này đem hai nữ đưa về các nàng chỗ khách sạn. Tối nay lại vẫn không có kết thúc. Nghe nói tin tức Elite công ty cao quản đã tại khách sạn chờ đợi Naza Auerman. Yasmeen Gauri chỗ DNA quản lý công ty cao tầng cũng đã đang chờ đợi nàng. Thì liền Yasmeen Gauri tại Bắc Mỹ quản lý công ty cũng gọi điện thoại tới. Thảo luận thừa cơ lui ra hai vị siêu cấp siêu mẫu phương án. Simon trở lại Milan phía bắc Como hồ bờ giữa sườn núi biệt thự. Sophia đã đang chờ đợi hắn. Nữ nhân tối nay đồng dạng có mặt tuần lễ thời trang khai mạc tiệc rượu. Bất quá chỉ là đợi rất ngắn thời gian thì sớm rời đi. Lần thứ nhất cùng nam nhân lên giường lúc sinh ra tưởng tượng bị không lưu tình chút nào đánh. Diệt về sau, minh bạch nam nhân này nhất định là nàng không cách nào hy vọng xa vời. Sophia thì hoàn toàn bày chính vị trí của mình. Đương nhiên, trêu chọc vài câu là không thể tránh được. Simon cũng không để ý nữ nhân ê ẩm điệu hát dân gian tán gẫu. Làm trừng phạt, lôi kéo nàng cùng một chỗ bồi tự mình rửa tắm rửa. Rời đi phòng tắm lúc, đã là đêm khuya hơn 11 giờ loại. Sophia đổi một đầu rất lộ ra dáng người màu lam nhạt tơ chất váy ngủ. Trên mặt lộ ra mê người đỏ ửng. Thổi khô tóc sau bò lên trên giường lớn. Vẫn như cũ tinh thần sáng láng, Simon chính ôm lấy một laptop đang tra nhìn email. Egrid công ty đã hướng châu Âu chủ lưu quốc gia tổng đài trao quyền Worldwide Web kỹ thuật. Italy bên này Worldwide Web nghiệp vụ còn ở vào khảo nghiệm giai đoạn. Milan cái này tòa nhà trong căn hộ cũng đã nối liền đường dây riêng sợi quang học. Trong biệt thự giám sát còn trực tiếp nối mạng tại đại dương bờ bên kia Malibu. Đương nhiên, giá cả không ít, mèo một dạng rúc vào nam nhân bên người. Đem đầu kia cắp mạng hướng bên cạnh chếch chếch. Sophia nhịn không được nói. Nếu như không có cái này đường nét liền tốt. Cái niên đại này đương nhiên là không có wifi. Muốn lên lưới, nhất định phải chen vào cắp mạng. Simon cười cười. Sự kiện này cũng đã tại Egrid công ty trong kế hoạch. Chỉ là ngắn hạn khẳng định kiêm không để ý tới. Sophia cũng chỉ là thuận miệng nói. Thì nhìn Simon trước mặt màn ảnh máy vi tính. Nam nhân nguyên lai đang đọc tiểu thuyết. Kiên nhẫn bồi tiếp cùng một chỗ nhìn. Theo phiên dịch ra đến tên đến xem. Cái này nguyên bản cần phải là một bộ Nhật Bản tiểu thuyết. Ân, The Ringu. Sau đó, làm bồi tiếp Simon xem hết toàn bộ tiểu thuyết. Sophia đã sinh ra một cỗ chip bông cảm giác. Simon cười hỏi, đập thành điện ảnh lời nói. Người cảm thấy thế nào? Sophia gương mặt tại nam nhân đầu vai vuốt ve dưới. Nói, khẳng định rất đáng sợ đây. Muốn cũng là loại hiệu quả này. Simon nói, mở ra email bắt đầu cho Los Angeles bên kia viết bưu kiện. Scream 3 tháng sau liền muốn chiếu lên. Bộ này lớn nhất đắt khách thanh xuân phim kinh dị hoàn tất. New World Picture liền cần bước kế tiếp quy hoạch. Mấy năm gần đây thanh xuân phim kinh dị đã có chút tràn lan. Muốn lại làm ra một cái tương tự đắt khách hệ liệt đã không dễ dàng như vậy. Simon cân nhắc qua đến. Cuối cùng chọn chúng kiểu Nhật phim kinh dị làm New World giải trí bước kế tiếp khai phát trọng điểm. Đúng lúc. Trong trí nhớ The Ringu cũng là tại năm nay tuyên bố. Tại Simon bày mưu đặt kế dưới. Daenerys Entertainment thoải mái mà cầm tới bản quyền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.